Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em và Mạnh đi chơi ở Hồ Quan Sơn với anh chị đấy. 2 giờ em về nhà rồi mình xuất phát nhé. Để em xem đã. Còn gì xem nữa Nhi? Chị thích đi lắm Nhi à? Chị chờ hai bạn đấy nhé. Thế nhé. Nhi cũng thích dạo chơi ở Hồ Quan Sơn lắm chứ. Ngày sinh viên, Nhi từng rủ Linh mà chưa sắp xếp được thời gian. Giờ đang cuối thu, cảnh sắc hồ chắc chắn là đẹp lắm. Không khí trong lành, Nhi lại còn được đi chơi với những người Nhi yêu thương. Nhưng Nhi cảm thấy nếu đi chơi như vậy thì về Hải Phòng sẽ muộn mất, nên Nhi hơi lưỡng lự. Mạnh thấy Nhi bần thần thì hỏi han. Biết Nhi lo về Hải Phòng muộn thì Mạnh cười. Em xin nghỉ việc ở tập đoàn đó đi nhé. Chuyển sang làm thư ký cho anh từ hôm nay. Nhi tròn mắt nhìn Mạnh. Em nghỉ việc? Thôi, khó khăn lắm em mới xin được việc làm đúng chuyên môn mà. Em ở Hải Phòng nốt 2 năm, rồi sẽ quay lại ở trụ sở Hà Nội. Bố mẹ bắt anh về Hà Nội, làm ở Vĩnh Thịnh rồi. Em nỡ để anh phải sống xa vợ sao? Nhi bĩu môi rồi nhìn Mạnh cười. Ai mà bắt được Mạnh chứ? Nhưng chẳng lẽ Nhi phải nghỉ việc ở tập đoàn khai thác khoáng sản biển thật sao? Thế anh chuyển công tác về tập đoàn Hà Nội cho em đi. Làm sao anh có quyền đó chứ? Em nghĩ anh to lắm chắc. Đúng là Mạnh ép Nhi phải nghỉ việc thật mà. Nhi ấm ức. Mạnh đúng là chuyên gia ép người. Nhưng Nhi cũng đành nghe lời Mạnh mà thôi. Mạnh làm việc ở Vĩnh Thịnh chắc chắn đầy căng thẳng và áp lực. Nhi cũng muốn ở bên cạnh để vừa lo lắng vừa tiện chăm sóc cho Mạnh. Nhi thờ thẩn gật đầu. Thôi thì Nhi là phụ nữ mà. Cứ dịu dàng ở bên cổ vũ cho chồng là đủ rồi. Sự nghiệp thì tạm gác lại vậy. Nếu không lo về Hải Phòng nữa thì Nhi lại háo hức được đi chơi hồ với Linh rồi. Nhi liên tục giục Mạnh nhanh nhanh về nhà. Mạnh chẳng thích đi với Linh và lão kia, nhưng biết Nhi thích thú nên anh cũng chiều Nhi. Tùng lái xe đưa cả Mạnh, Nhi và Linh đến Hồ Quan Sơn, một địa điểm đẹp với phong cảnh nổi tiếng cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 cây số. Bước đến nơi, trước mắt nhóm bạn là làn nước trong xanh bao la uốn lượn quanh những hòn đảo nhỏ. Đầy đó trên mặt hồ là những chiếc thuyền lá tí xíu, một trong những dịch vụ đắt khách ở đây mỗi khi du khách muốn dạo chơi tham quan cảnh hồ. Nhi thích cảnh sắc và không khí ở đây lắm, nên Nhi khẽ reo lên. Wow, đẹp quá! Mạnh mỉm cười nhìn Nhi, nhưng anh cũng không quên chú ý đến bầu trời đang rơi vào trạng thái không thích hợp để du ngoạn hồ. Khi bốn bạn bước qua thuyền nho nhỏ để tiến vào khu vực hồ, thì trời bắt đầu tối sầm lại rồi lác đác vài giọt mưa nặng hạt. Nhìn bầu trời tối đen mà Nhi cũng đang thắc mắc lắm. Tại sao lúc đi nắng đẹp như thế mà giờ đây mây lại kéo đến nghi nghi thế này? Linh đi bên cạnh Nhi cũng bặm môi tiếc nuối, chuyến đi chơi mong đợi bao ngày cuối cùng lại không thể trọn vẹn. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, chỉ sau mấy bước chân, Nhi vội kéo tay Linh, tay kia níu tay Mạnh chạy nhanh vào khu vực có mái che, dùng cho khách chờ đăng ký dạo thuyền. Mạnh và Tùng cũng rảo bước cạnh hai chị em, giờ thì còn đăng ký dạo thuyền gì nữa. Mấy chiếc thuyền ở hồ cũng vội vã cập bến để trốn tránh cơn mưa kinh hồn bát đảo, chuẩn bị đe dọa bọn họ. Nhóm bạn ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ dành cho khách chờ. Nhi xịu mặt ảo não quay ra nhìn cơn mưa rào rào trước mặt, kêu gào ầm ĩ bên tai qua mái tôn mỏng thùng một rỗ lột xuống. Mày xui thế nào chứ, mưa lúc nào cũng không mưa mà ngay tại lúc này. Mưa đến tối ta mặt mũi, sấm chất giật đùng đùng. Mạnh thì chẳng quan trọng có dạo thuyền hay không, cứ ở được bên cạnh Nhi là anh đã vui lắm rồi. Lại còn trong không khí trong lành mát mẻ của cơn mưa mùa thu miền Sơn Cước nữa chứ. Linh và Tùng hình như cũng thế, bởi là Linh đang được ở gần Mạnh, rất gần. Còn Tùng, anh cũng đang vui vì anh được ở gần Nhi. Cơn mưa khủng khiếp tiếp tục dội thẳng xuống khu vực Hồ Quan Sơn suốt cả buổi chiều. Không dừng lại ở đó, mưa gió vẫn tiếp tục hành hạ đất đai cây cối và những người không tránh mưa kịp đến trạng vạng tối. Nhóm bạn ngồi thẫn thờ, nhìn những vệt mưa mệt vờ, ê chồng cả mông. Nhi tựa vào vai Mạnh lờ mờ ngủ một giấc. Tùng ra góc ngoài chụp vài kiểu ảnh cho Linh chán chê, rồi hai bạn cũng ngơ ngẩn ngắm mưa. Tầm 6 giờ, mưa cũng đã dừng lại, chỉ còn nước ngập là vấn đề nan giải cho việc di chuyển mà thôi. Tùng quan sát một hồi rồi lên tiếng. Tôi nghĩ đêm nay chúng ta phải nghỉ lại đây rồi. Phía ngoài kia đã ngập, chắc không đi lại được đâu. Mạnh không có ý kiến. Đó là điều tốt nhất trong lúc này. Hơn thế nữa, có Nhi bên cạnh rồi thì ở đâu mà chẳng được, có khi lại thích thú hơn ấy chứ. Anh sẽ được nghỉ qua đêm với Nhi mà. Nhi cũng ậm ừ đồng ý với ý kiến của Tùng rồi thôi. Chẳng có cách nào, dù qua đêm ở một nơi xa lạ, Nhi cảm thấy lo lắng lắm. Linh cũng đồng ý, cô gật đầu với Tùng. Nhóm bạn di chuyển ra khu vực nhà khách ngay gần đó. Bước qua vài bước là đến cái sân nhỏ. Thấy bốn bạn bước vào, ông chủ nhà hàng của khách sạn mừng quính. Lâu lắm mới có khách đến nghỉ tại mà. Ông chạy ra đon đà mời mọc bạn trẻ, thưởng thức các món ẩm thực đặc sản của địa phương. Nhì thì háo hức lắm, gì chứ ăn mà lại. Nhì liền chăm chú nhìn cái thực đơn, rồi nước nước bọt đánh ực. Đói quá rồi, trời lại se se lạnh, sợ có một bát ống nóng chấm với nước mắm, chua cay, xả ướt, ngọt, thì còn gì là tuyệt vời hơn. Mạnh nhìn Nhì cười cười, anh nói. Bữa tối nay chúng tôi mời anh chị, Nhì gọi món nhé. Nhì hứ hừng lè lưỡi, với Mạnh đồng ý, rồi Nhì gọi một lô các kiểu món. Đặc sản vịt cỏ này, gà đôi này, lươn này, tất nhiên không thể thiếu bát ốc luộc rồi. Một lát sau, các món ăn được bày ra thơm phương phức, nóng hồi hồi. Mặt Nhì cũng sáng lên, theo mấy cái xiên inox loáng bóng. Nhì hít hà mùi thơm của mấy món ăn lạ mắt lạ miệng rất đặc trưng của vùng núi rừng, rồi bắt đầu thưởng thức cùng nhóm bạn. Thấy Nhì háo hức nhất với món ốc luộc, mà bọn ốc mới xuống nồi còn nóng quá, giả tay Nhì mỏng không cầm được, Mạnh liền kêu ốc giúp Nhì. Nhì sung sướng, cảm động lắm, mắt long lanh nhịn Mạnh rồi ăn ngon lành. Mạnh nhiệt tình kêu ốc giúp Nhì, làm Nhì ăn hết quá nửa bát. Nhìn bát ốc vơi đi nhanh quá, Nhì đỏ mặt. Mạnh định gọi thêm bát ốc nữa, nhưng Linh đã ngăn lại. Thôi, Mạnh ạ, ốc này chỉ Nhì thích ăn thôi. Bình thường, mình với anh Tùng không ăn. Tùng đang chăm chú, nhìn Nhì ăn ngon lành cũng gật đầu. Linh thấy Mạnh chẳng ăn gì, mà toàn ngồi kêu ốc cho Nhì. Linh liền gắp một miếng thịt gà để vào trong bát của Mạnh. Mạnh ăn đi, Nhì có tay mà. Mạnh mỉm cười, nhưng anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhìn cảnh Mạnh chăm sóc Nhì mà Linh giận lắm. Vừa ghen vì Mạnh, vừa ghen vì bạn trai ngồi cạnh mà chẳng thèm đái hoài gì đến mình. Linh chẳng có dạ bụng dạ nào mà ăn cả. Tùng thì vừa ăn, vừa mà nhìn Nhì nên cũng chẳng để ý đến thái độ hậm hực của Linh. Một lúc sau Nhì đã no căng, ba bạn kia cũng đã kết thúc bữa, Tùng rủ rê. Mình đủ một bàn chơi bài đấy, có ai thích chơi không nhỉ? Nhì thích lắm, Nhì khoái chơi bài cực luôn ấy. Mạnh thấy cái mặt thích thú của Nhì cũng đồng ý. Linh thì chả thích chơi bài tẹo nào, chán chết đi được. Nhưng Mạnh thích chơi thì Linh cũng đồng ý thôi. Cả bọn kéo nhau lên phòng. Đương nhiên là nhóm bạn thuê hai phòng, nhưng không phải là hai phòng cho hai cặp, mà chị em Nhì cùng ở một phòng, hai bạn kia cùng ở một phòng. Vừa bước vào phòng, bỗng Nhì thấy đau bụng, cơn đau dần dần quằn quại làm Nhì ôm bụng nhăn nhó. Mạnh thấy Nhì ôm bụng, anh lo lắng hỏi. Sao thế Nhì, em đau bụng à? Em đau bụng quá, em nằm nghỉ một lát đi. Nói rồi Nhì vội lên giường nằm nghỉ. Đau quá, Nhì toát hết cả mồ hôi quằn quại. Mạnh ngồi xuống cạnh Nhì, anh chau mày nhìn Nhì xanh mặt, nhăn nhó ôm bụng cong người lại. Chắc Nhì ăn gì đó không hợp rồi, rất có khả năng là món ốc đó. Cả hội không sao cả mà. Linh và Tùng thấy Nhì vậy cũng lo lắng cho Nhì lắm. Nhưng chẳng hiểu sao, Linh có một chút cảm giác đáng đời con Nhì. Ai bảo nó tham ăn làm gì? Mạnh tiến sát lại nhấc Nhì lên. Để anh đưa em đi viện. Nhì vùng vàng không chịu, Nhì sợ bệnh viện lắm. Thôi, em chịu được. Chắc chốc nữa là hết ấy mà. Giờ ngập, khó đi lại lắm mà. Mạnh đàn đặt Nhì nằm xuống rồi nói. Thế chờ anh xuống tìm thuốc cho em. Rồi Mạnh vội xuống nhà hàng lúc nãy. Cả nhóm đã ăn. Chắc chắn ở đó phải có thuốc men cho khách nghỉ lại. Anh xuống nơi lại không thấy ai cả. Những người phục vụ ban nãy đã tản mát khắp nơi rồi. Anh lại chạy đi tìm người mãi. Một lúc sau, anh mới gặp được chị phục vụ lúc nãy đã mang đồ ăn ra bàn. Chị ơi, cho hỏi, ở đây có thuốc nào cho người bị đau bụng do không hợp đồ ăn không ạ? Tôi cũng không rõ. Để tôi gọi điện hỏi cho ông chủ xem nhé. Mạnh bực lắm, anh lại phải chờ chị ta gọi cho ông chủ. Tiếc là ông chủ cũng không rõ. Ông lại phải hỏi một anh nhân viên ở đó. Nhưng anh này lại không có mặt. Cứ hỏi qua hỏi lại như vậy. Một lúc lâu đó, Mạnh mới đem được thuốc lên cho phòng của Nhì. Nhì nhằm đó, quay mặt vào tường cũng yên lặng. Mạnh xót Nhì lắm. Anh tiến lại lay Nhì dậy uống thuốc. Nhưng người quay lại trước mắt không phải là Nhì, mà là Linh. Tiếng chim hót ríu ran trên những tán cây xanh mát bao bọc hồ Quan Sơn làm Nhì thức giấc. Nhì mở mắt nhìn quanh rồi ngỡ ngàng. Căn phòng này không phải là phòng tối qua Nhì lăn qua lăn lộn vì đau bụng. Tại sao Nhì lại ở đây thế này? Nhì quay sang, rồi Nhì lại càng sốc hơn. Tùng đang nằm trên chiếc giường bên cạnh. Nhì hoảng hốt. Linh đâu? Mạnh đâu? Sao Tùng lại nằm ở đây thế này? Nhì lấy lại bình tĩnh, rồi ngồi vùng dậy, sang giường bên lay Tùng tỉnh giấc. Tùng lơ mơ, mở mắt rồi áy náy giải thích với Nhì. Tối qua em vào lộn phòng, nhưng rồi em ngủ luôn ngay sau đó. Anh vào phòng đã thấy em ngủ rồi, mà lúc đó phòng em với Linh đã khóa cửa. Anh gọi không được nên đành để em ngủ lại đây. Nhi tái mặt lo lắng. Mạnh đâu? Tối qua lúc Nhi đau bụng, Mạnh nói là xuống tìm thuốc cho Nhi cơ mà. Sao Mạnh lại không tìm Nhi mà để Nhi ngủ ở đây? Anh Mạnh tối qua có về phòng không hả anh Tùng? Anh không thấy. Nhi vùng chạy sang phòng bên cạnh, Tùng cũng đi cùng Nhi. Nhi để cửa, giờ thì cửa không khóa. Đập vào mắt Nhi là hình ảnh Linh ôm Mạnh ngủ say sưa. Hai người đang không mặc gì, chỉ che được phủ một tấm chăn mỏng. Nhi sững sờ, mặt trắng bệch đo, đứng đó run run. Tùng có vẻ sốc trước hình ảnh trước mắt. Anh vội vàng kéo Linh dậy rồi cho Linh một cái tát như trời giáng, làm Linh ngỡ ngàng tỉnh giấc. Mặt anh tím tái giận dữ. Cô dám cắm sừng lên đầu tôi thế này hả Linh? Mạnh thấy đồng cũng bừng tỉnh rồi hốt hoảng. Anh quấn chăn vào người. Linh bị Tùng kéo rời khỏi chăn trong tình trạng trên người chỉ còn một chiếc quần lót. Thấy Nhi đứng đó trắng bệch thì lại nhìn hoàn cảnh hiện tại. Mạnh không có cách nào thanh minh. Anh ngồi thừ người trong im lặng, mặt anh cao lại. Linh run rẩy khóc lóc van xin Tùng. Anh Tùng, anh tha thứ cho em. Tối qua Mạnh đã dụ dỗ em. Em không làm chủ được bản thân. Em van anh. Cút ra khỏi cuộc đời tôi. Nói rồi Tùng bỏ ra ngoài. Linh ôm mặt khóc lóc, ra chừng đau xót vì làm Tùng đau lòng lắm. Rồi ngay sau đó, Linh lao đến quỳ xin Nhi. Nhi ơi, chị xin lỗi. Chị không làm chủ được mình. Em hãy tha lỗi cho chị. Chị mặc quần áo vào đi. Nhi chỉ nghẹn nghẹn, không buông là được câu nói đó. Rồi Nhi cũng bỏ ra ngoài. Nhi chạy xuống sân bên cạnh gốc xoài già để tựa vào cây mà nức nở. Nhi chưa bao giờ đau đớn đến thế. Mạnh đã phản bội Nhi, lại ngay với người chị gái của Nhi ư? Nhi có thể nào chấp nhận được không? Không, chắc chắn là không. Mạnh không xứng đáng. Mạnh hoàn hảo của Nhi đã không còn xứng đáng. Mạnh thật đáng ghê tởm. Mạnh bỏ mặc Nhi trong lúc ốm đau để dụ dỗ chị Linh. Nhi làm sao có thể chấp nhận được một người như vậy? Nhưng tại sao tim của Nhi lại đau quá? Đau như bị ai đó bóp chặt, làm Nhi nghẹt thở. Nhi không thở được nữa rồi. Vòng tay ấm áp quen thuộc đang ôm chặt lấy Nhi từ đằng sau. Mạnh đang ôm Nhi sao? Không, Mạnh đừng chạm vào Nhi. Nhi vùng tay đẩy Mạnh ra nhưng không được. Nhi đành ngồi xuống mà tiếp tục khóc. Nước mắt đẫm gương mặt xinh đẹp đang trong nỗi đau khổ khôn cùng. Tối qua anh mang thuốc vào phòng cho em. Nhưng không ngờ người nằm trên giường là Linh. Sau đó anh không nhớ được gì. Có lẽ ai đó đã đánh thuốc mê anh. Anh không cần phải giải thích. Mọi cái đã quá rõ ràng rồi còn gì. Chị Linh nói là đã bị anh dụ dỗ. Tôi không tin anh đâu. Mạnh biết rất rõ để thuyết phục Nhi. Bởi lẽ người đối đầu với Mạnh là Linh. Chắc chắn Nhi sẽ tin Linh. Anh không thể nào ngăn cản được việc đó. Mạnh buông Nhi ra rồi lạnh lùng nói. Em không tin tôi cũng được. Tôi cho em 1 tháng chuẩn bị. Ngày 20 tháng sau chúng ta kết hôn. Nhi quay lại nhìn Mạnh bằng đôi mắt phẫn nộ xen lẫn bi thương. Anh ép tôi lấy anh sau khi đã phản bội tôi. Thậm chí là với chính chị gái của tôi. Anh thật là bị ổi. Tôi là người như thế đó. Em hãy ngoan ngoãn mà theo tôi. Không, không bao giờ có chuyện đó. Tôi không chấp nhận. Mạnh nói xong bỏ lên phòng. Nhi ấm ức bặm môi nhìn theo bóng lưng của Mạnh. Mạnh lúc nào cũng ép Nhi. Lẽ nào Nhi phải chấp nhận chuyện vừa rồi mà lấy Mạnh? Không, làm sao Mi có thể chấp nhận được cơ chứ? Nhưng Nhi cũng không còn lựa chọn nào khác như đã nhiều lần Mạnh dồn ép Nhi. Tùng đã bảo vệ trước. Có lẽ nỗi đau bị phản đội làm anh choáng váng. Mạnh gọi xe taxi đưa hai chị em Linh Nhi về Hà Nội. Đường về thật dài, không khí trong xe vô cùng ảm đạm. Không ai thiết nói với ai câu gì. Linh thì ngồi cạnh Nhi, cô xoa xoa tay Nhi thay cho lời xin lỗi. Nhi đang đau đớn lắm, nhưng Nhi vẫn là rất thương Linh, nên cũng nhanh chóng thôi. Nhi sẽ tha thứ cho Linh. Linh thầm nghĩ như vậy, cô khẽ mỉm cười. Vừa về đến nhà, Nhi mặc kệ Mạnh với Linh, cô chạy vội lên phòng. Linh cũng đi chuồn lên, nhưng Mạnh đã kéo tay giữ Linh lại. Cô nên ngoan ngoãn mà giải thích với Nhi. Đừng để tôi, cho cô biết sợ. Linh lườm rớm nước mắt nhìn Mạnh. Anh đã hại đời tôi, anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Mạnh tức điên trước người con gái trơ trẽn này. Cô ta thật đáng khinh bỉ. Mạnh thở dài. Tôi không hiểu cô nghĩ gì. Cô nghĩ sao có thể trói buộc đời đời tôi sao? Linh bỗng lao vào trong ngực Mạnh mà khóc lóc. Mạnh, tớ vẫn còn yêu Mạnh nhiều lắm. Mạnh hãy đến với tớ đi Mạnh. Giờ tớ đã người của Mạnh rồi. Mạnh bực bội đẩy Linh ra, rồi lên chiếc xe taxi lúc nãy đang chờ. Linh nhìn theo chiếc xe khuất xa, khóe miệng khẽ nhích lên. Tiếng gõ cửa phòng Nhi đang thổn thức đành mở ra, Nhi không nỡ để Linh phải chờ. Vừa bước vào phòng, Linh đã ôm choàng lấy Nhi rồi khóc như mưa. Nhi ơi, chị biết chị có lỗi với em, nhưng chị vẫn yêu Mạnh nhiều lắm. Vì quá yêu Mạnh nên chị mới hành động sai Nhi à. Nhưng dù sao, giờ chị cũng là người của Mạnh rồi, cho nên chị đến với Mạnh nhé Nhi. Nhi thổn thức chẳng biết nói gì. Nhi rất giận Linh, vậy mà không hiểu sao Nhi không thể ghét bỏ Linh, dù rõ ràng Linh đã phản bội Nhi. Nhưng Nhi có thể cho Linh đến với Mạnh sao? Mạnh đã ép buộc Nhi lấy Mạnh, dù Nhi không muốn tiếp tục với Mạnh, bởi lẽ Nhi thật sự không thể chấp nhận chuyện đã xảy ra. Nhi đẩy Linh ra rồi ngồi xuống mép giường, lúng túng trả lời Linh. Chị Linh, em không thể thuyết phục được chuyện này. Mạnh đã ép em phải lấy anh ta. Mạnh có quyền gì mà ép em? Em không muốn thì thôi chứ. Chị không hiểu Mạnh đâu. Em không muốn rời xa Mạnh chứ gì. Thế còn chị, Mạnh đã hại đời chị, em không thương chị sao Nhi? Nhi không muốn rời xa Mạnh ư? Linh nói đúng. Trong sâu thẳm, Nhi vẫn muốn gần Mạnh. Nhi vẫn mong những điều Mạnh nói là sự thật. Nhưng vì vậy mà chị Linh đã lừa dối Nhi sao? Có lẽ nào người mà chị Nhi yêu thương nhất lại nỡ lòng lừa dối Nhi một cách tàn nhẫn và đáng ghê tởm như vậy? Nhi biết phải tin ai đây? Nhi tin Mạnh hay là tin Linh? Tại sao Nhi cứ phải rơi vào bi kịch này? Thôi, chị về phòng đi. Em muốn được yên tĩnh. Linh đành về phòng, không quên bĩu môi một cái rất nhẹ. Còn mình Nhi, Nhi lại nằm vật ra giường mà khóc. Nhi quá đau đớn để chấp nhận hiện thực. Mạnh của Nhi, Mạnh trong cả giấc mơ lẫn hiện thực đều trọn vẹn trong Nhi. Sao có thể vụt tan trước mắt Nhi như thế này? Nhi căm hận tất cả, Nhi căm ghét hiện thực. Có tiếng tin nhắn, Nhi mở ra xem. 8 giờ sáng mai, em hãy đến Vĩnh Thịnh nhận việc. Mạnh ép Nhi đến làm việc ở Vĩnh Thịnh. Mạnh ép Nhi mọi chuyện. Nhi căm ghét Mạnh, nhưng Nhi vẫn yêu Mạnh. Rất yêu Mạnh. Lúc nào cũng vậy, Nhi chẳng có cách nào để từ chối Mạnh cả. 8 giờ sáng hôm sau, đôi mắt Nhi vẫn còn sương mọng, tâm trạng Nhi rối bời, nhưng Nhi vẫn đành gõ cửa phó tổng giám đốc của công ty sấy Vĩnh Thịnh, tiếng nói trầm ấm, thân thuộc vang lên. Mời vào. Mạnh đang ngồi đó, chăm chú vào đống giấy tờ tài liệu trước mặt. Thấy Nhi, mặt Mạnh sáng bừng, nhưng có lẽ Mạnh vẫn đang rất giận Nhi. Anh lạnh nhạt đưa tập tài liệu cho Nhi rồi nói. Em nghiên cứu chỗ tài liệu này, rồi tổng hợp thông tin lại cho tôi. 2 giờ chiều nay, tôi có việc cần dùng. Nhi rưng rưng nước mắt nhìn Mạnh. Tôi sẽ không kết hôn với anh. Hơn nữa chị Linh, chị tôi đã bị anh hại. Anh cần phải chịu trách nhiệm với chị ấy. Đúng 2 giờ, em đưa bản hợp đồng cho tôi. Anh... Nhi cắn chặt môi uất nghẹn, mặt đỏ bừng lên. Mạnh để tập tài liệu xuống trước mặt Nhi, rồi tiếp tục tập trung vào công việc sang sở. Nhi cũng đành nhận tài liệu, rồi về chiếc bàn nhỏ đối diện cạnh Mạnh mà Mạnh sắp xếp cho Nhi ngồi làm việc. Công việc của một thư ký đối với Nhi không có gì, bởi lẽ Nhi cũng đã tốt nghiệp đại học. Nhi có thể làm bất cứ công việc văn phòng nào. Chỉ là ánh mắt Mạnh nhìn Nhi kia vừa nồng nàn, vừa bi thương, làm cho Nhi khó có thể tập trung được. Mạnh đang đau đớn sao? Có lẽ nào Nhi cần tin Mạnh? Vậy còn Linh? Còn hiện thực phũ phàng đập vào mắt Nhi thì sao chứ? Nhi cúi mặt không muốn đối diện với ánh mắt đó của Mạnh. Nhi cũng không muốn cố gắng tập trung vào công việc Mạnh sao. Khá nhiều tài liệu về các loại nguyên liệu giấy mà công ty gia đình Mạnh đang tìm hiểu để nhập thêm. Nhi cũng nóng hết cả người để so sánh, đối chiếu, tổng hợp các thông tin trong đó. Ta đi ăn trưa thôi. Nhưng tôi chưa làm xong. Không cần làm nữa. Càng tin hết cơm là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Nói rồi Mạnh kéo tay Nhi ra khỏi cửa. Mạnh đưa Nhi xuống nhà ăn của công ty, nằm ngay dưới tầng 1, qua một khuôn viên nhỏ có vòi nước phun. Thấy con trai tổng giám đốc mới về công ty sáng nay, lại nắm tay một cô gái xinh đẹp lạ mặt bước đến. Đám nhân viên trong công ty nhấm nháy nhau, rồi sau đó dành cho Nhi ánh mắt soi mói. Nhi đỏ bừng cả mặt, Mạnh cười cười đưa Nhi đến một bàn ăn còn trống. Em ngồi đây, để tôi ra lấy cơm. Nhi gật đầu, ngại ngùng trước những ánh mắt dò xét ghen tị của đám nhân viên ở đó. Nhi chẳng biết làm sao cho hết ngượng, chỉ biết cúi mặt xuống. Bỗng nhiên một chị tầm tuổi trên 30, dáng người hơi đẫy đà, tóc xoăn búi cao đòn đà ra bàn Nhi bắt chuyện. Chào em, chị là Diệp, chị họ của Mạnh. Dì Thủy mẹ Mạnh cho chị xem ảnh của em rồi. Nhìn em cái là chị nhận ra ngay. Hôm nay em đến đây chơi với Mạnh à? Em... Nhi chẳng biết phải trả lời sao nữa. Đúng là Nhi đáng lẽ ra bạn gái của Mạnh. Lẽ ra Nhi phải vui mới đúng khi họ hàng Mạnh thân thiện với Nhi như vậy. Vậy mà, Nhi muốn khóc quá. Nhi không muốn tiếp tục với Mạnh mà. Nhị đang lúng túng, chưa biết trả lời chị Diệp của Mạnh ra sao, thì Mạnh đã mang hai suất cơm lại gần. Mạnh đặt khay cơm xuống bàn rồi ngồi cạnh Nhi. Chị Diệp, cô gái này là Nhi, bạn gái của em. Chắc chị cũng đã biết. Rồi Mạnh lại quay sang Nhi. Đây là chị Diệp, chị họ của anh. Chị đang làm kế toán trưởng của Vĩnh Thịnh. Cuối tuần này mình sang nhà bác Liên, mẹ của chị Diệp nhé. Bác ấy là chị gái của mẹ đấy. Vâng, vậy hả anh? Dạ, em chào chị ạ. Nhi đang hỗ trợ em trong công việc, nên từ nay Nhi sẽ ở đây làm việc chị ạ. Chị nhớ giúp đỡ Nhi quen dần giúp em nhé. Sắp là người một nhà rồi còn gì, không việc gì phải khép nép. Thôi, chị về bàn với mấy con mụ tám kia đây, hai đứa ăn trưa ngon miệng nhé. Chị Diệp đi rồi, Nhi thở dài, ngồi gầy gầy suất cơm chẳng muốn ăn. Mạnh thấy vậy thì lấy thìa xúc cơm cho Nhi, giữa biết bao nhiêu người, làm Nhi đỏ bừng cả mặt. Hình như ánh nhìn xung quanh lại càng soi mói hơn vào đôi bạn đó, có cả tiếng xì xào to nhỏ. Nhi muốn thế đâu cơ chứ, Nhi không thèm há miệng, mặc kệ Mạnh. Em có biết khi trẻ con không chịu ăn, người lớn sẽ làm gì không? Nhi lắc lắc đầu, nhất quyết không chịu mở miệng. Mạnh khẽ cười, anh tiến lại thì thầm vào tai Nhi. Sẽ dùng miệng cho ăn. Nhi ấp úng, mắt mở to, quay sang nhìn trừng trừng vào Mạnh. Nhi bực lắm, Mạnh ép Nhi quá thể đáng mà. Đến ăn còn ép Nhi. Nhi nắm chặt cái thìa, rồi xúc ăn trước ánh mắt đắc thắng của Mạnh. Nghĩ là làm, thì cái dạ dày của Nhi cũng cần được thỏa mãn cái đã. Rồi có phản đối gì, thì phản đối sao vậy? Trưa hôm đó, tại quán cà phê phố vắng, một gói nhỏ được đưa ra trên bàn, ngay trước mặt Bảo Linh. Linh ngạc nhiên, đôi mắt chăm chú xoáy vào gương mặt lạnh tanh của Hoàng Tùng. Tùng chưa bao giờ yêu Linh, thậm chí càng ngày anh càng xa lạ với Linh. Cứ thế, hai người họ chưa bao giờ có mối quan hệ, liên hệ thân thiết nào cả. Linh cảm thấy được điều này một cách rõ rệt từ lúc Nhi xuất hiện trước Tùng. Nhi nén tiếng thở dài nhíu mày hỏi Tùng. Đây là cái gì? Cô mở ra xem đi. Linh mở gói nhỏ đó ra rồi run run suýt rơi khỏi tay. Cái này là que thử thai. Đúng. Hãy nói với Mạnh, cô đã có con của anh ta. Linh đặt vật đó xuống, mắt rưng rưng. Cô quay mặt đi tránh ánh mắt sâu thẳm của Tùng. Không, tôi không thể trơ trén thêm nữa. Tôi đã quá đề tiện trước mặt Mạnh rồi. Anh ta hoàn toàn không yêu tôi. Tôi không muốn Mạnh khinh bỉ tôi thêm nữa. Tùng không có bất kỳ phản ứng nào. Anh ta chỉ nhàn nhạt nói. Cô đừng ngốc nghếch như vậy. Mạnh không yêu cô, hẳn cô phải rõ hơn ai hết chứ. Cô đã có gan đóng kịch. Tại sao cô lại không có gan tiếp tục? Như vậy có phải là quá lãng phí rồi không? May mắn không đến lần hai cho chúng ta đâu. Cô hiểu chứ? Linh tức giận nhìn thẳng vào khuôn mặt vô hồn của Tùng. Anh thật là nham hiểm. Cô nên nghe theo tôi. Đây là giấy khám thai 3 tháng đầu. Cô chỉ cần đóng tiếp vở kịch này. Sau 3 tháng, hãy sảy thai. Tôi tin khi ấy cô đã là vợ hợp pháp của Mạnh. Linh đau đớn suy ngẫm trước đề nghị của Tùng. Tại hồ Quan Sơn tối hôm đó, chờ Mạnh quá lâu, Nhi tự hết đau bụng. Nhi mỉm cười thông báo cho Tùng và Linh đang lo lắng ngồi bên cạnh biết được. Sau đó, Nhi ra khỏi phòng để vào nhà vệ sinh gần đó. Ngay sau khi Nhi rời khỏi nhà vệ sinh, Tùng đã dùng thuốc mê tẩm vào miệng Nhi rồi đưa Nhi về phòng mình. Tùng quay lại phòng Linh, rồi lạnh lùng nói với Linh là Nhi đã khỏe, giờ Nhi đang ngủ trong phòng anh ta. Tùng biết Linh yêu Mạnh, chứ không yêu anh ta cũng không yêu Linh. Hai trái tim không chung nhịp đập thì nên giải thoát cho nhau. Linh hãy ở đây đợi Mạnh, Mạnh sẽ được cho anh ta uống thuốc kích thích. Chắc chắn Mạnh sẽ là của Linh. Linh quá sốc về âm mưu của Tùng, nhưng thời gian không còn nhiều, cô đã gật đầu với Tùng. Lúc đó Linh không nghĩ gì, mà chỉ cảm thấy đây là cơ hội hiếm có để cô có thể đến được với Mạnh. Chỉ có Mạnh với Linh trong một căn phòng mà Tùng nói là sẽ khóa cửa. Cô tin là mình sẽ gợi được dục vọng đàn ông trong Mạnh. Thế nhưng khi Mạnh bước vào phòng, Tùng từ phía sau tẩm thuốc mê vào Mạnh rồi đặt Mạnh ngồi xuống cạnh Linh. Linh tiếp tục ngạc nhiên vì Tùng đã lừa Linh. Nhưng Tùng giải thích, cơ hội việc bỏ thuốc Mạnh không có, Linh chỉ có thể tận dụng điều này. Dù không muốn, nhưng Linh cũng đành diễn theo ý Tùng. Và giờ đây trước mặt Tùng trong một quán cà phê nhỏ, Linh tiếp tục gật đầu trong ánh mắt đắc ý xen lẫn khinh bỉ của Tùng. Tôi sẽ làm Nhi yêu tôi. Cô có chuẩn bị tâm lý cho việc này đi. Linh không hề sốc trước câu nói này của Tùng. Linh đã cảm nhận được, nhưng không hiểu sao, Linh lại không mấy ghen tuông, thậm chí có lúc Linh còn nghĩ còn Nhi nên bị Tùng quyến rũ mà rời xa Mạnh. Thế nên không phải Tùng làm như vậy thì Linh càng chắc chắn sẽ được ở bên Mạnh hay sao? Khuôn mặt Linh có chút bừng sáng. Tùng khẽ nhếch mép nhìn Linh. Ngày sau đó anh ta rời khỏi quán, để lại Linh với gói đồ và một tập hồ sơ cho 3 tháng thai kỳ trước mặt. Linh rưng rưng nghẹn ngào, Linh phải tiếp tục đáng kinh bỉ như vậy sao? Linh không muốn, không muốn một chút nào. Nhưng Mạnh, duy Mạnh của Linh, Linh yêu Mạnh, yêu hơn cả bản thân của mình, Linh sẽ làm tất cả để có được Mạnh. Nhị thẫn thờ cất gọn đồ đạc, bước khỏi phòng làm việc. Đã 6 giờ chiều, giờ tắc đường ngắn ngầm, nhưng Nhi chẳng muốn ngồi lâu hơn nữa. Mạnh vẫn còn làm việc khá tập trung. Công ty gia đình anh đang trong giai đoạn bộn bề sau khi chấm dứt hợp đồng lâu năm với Huy Phát. Thấy Nhi thẫn thờ bước khỏi cửa, Mạnh chỉ ngẩng lên trong một giây rồi lại tiếp tục chú ý vào màn hình máy tính. Bước đến khu vực nhà để xe, Nhi nhìn xung quanh, nhìn đâu cũng không thấy chiếc xe Way đen thuộc của mình. Nhi bắt đầu cảm giác không bình thường. Vừa bước lại nhà bảo vệ ở cổng để hỏi, Nhi bắt gặp xe hơi của Mạnh tiến đến. Mạnh bước ra khỏi xe. Em lên xe tôi đưa về. Xe của em để sai quy định nên đã bị bảo vệ giữ rồi. Tôi để sai quy định lúc nào? Luật mới. Bác bảo vệ nhìn Nhi cười cười. Nhi thì tức lắm. Cô đi bộ ra cổng không thèm nhìn Mạnh thêm một cái nào nữa. Xe hơi của Mạnh chậm chậm theo Nhi. Nhi mặc kệ. Cô ra điểm dừng xe buýt gần đó, ngồi chờ. Thế mà xe Mạnh cứ đỗ chỉnh ảnh ở vị trí xe buýt đón khách. Xe buýt tiến lại bóp còi inh ỏi mà xe của Mạnh cứ đứng yên đó không hề di chuyển. Không khí huyên náo, nơi con phố nhộn nhịp giờ tan tầm, dường như càng nóng hơn. Trước hình ảnh chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang chặn họng xe buýt, những tiếng quát tháo, những lời xì xào bực bội của bao người xung quanh dần dần vang lên, làm Nhi không thể ngồi yên. Trước cảnh tượng đó, Nhi đành mở cửa xe bước vào trong. Chẳng hiểu sao, Nhi không nỡ để Mạnh tiếp tục dừng ở đó. Mạnh khẽ cười, anh quay sang cài dây an toàn cho Nhi, rồi đưa xe hòa vào dòng xe cộ tấp nập, nhích chậm từng chút trong giờ cao điểm. Hình như là không ép buộc được tôi, anh không thấy vui thì phải. Không phải là em tự nguyện lên xe của tôi sao? Nhi nóng bừng cả người, vừa vì bực Mạnh, vừa vì xấu hổ. Mạnh đâu có trực tiếp ép Nhi lên xe, chỉ tại Nhi không nỡ nghe những tiếng quát tháo, những nỗi bực mình dồn cả vào Mạnh mà thôi. Nhi ấm ức quay mặt ra cửa kính, mắt rơm rớm, Nhi vẫn là thua Mạnh mà. Mạnh không đưa Nhi về nhà, anh đưa Nhi đến một cửa hiệu váy cưới Minh Thủy nổi tiếng Hà Nội. Mạnh bước xuống cửa xe, mở cửa cho Nhi. Nhi vẫn ngồi yên, không muốn bước ra, không muốn theo Mạnh vào nơi tràn đầy tình yêu và hạnh phúc của những cặp uyên ương mà không dành cho cô lúc này. Mạnh cúi xuống, anh kéo tay Nhi, nhưng Nhi giật lại. Em chỉ cần theo tôi đảm bảo em sẽ không phải hối hận. Tôi không hối hận, tôi hối hận từ lúc anh lên giường với chị tôi rồi, anh có hiểu không? Nhi vừa nói, nước mắt lại tràn ra ướt má, Nhi quệt nước mắt sụt sịt. Bỗng Mạnh chui vào xe, tháo dây an toàn, rồi bế bổng Nhi ra khỏi đó. Nhi bất ngờ vòng tay ấm áp thân thương của Mạnh làm tim Nhi thổn thức. Nhi không còn cách nào chống cự được Mạnh. Cứ ngoan ngoãn để Mạnh ấm Nhi bước vào cửa hiệu xa hoa, trong con mắt ngạc nhiên, xen lẫn ngưỡng mộ, hoàn toàn không hề phản cảm, ở một nơi yêu đương luôn nồng đậm như tại cái cửa hiệu này. Nhi giận bản thân mình, mặt Nhi đỏ bừng lên, còn trái tim Nhi thì đập rộn ràng trong lòng của Mạnh. Mạnh chua xót thì thầm vào tai Nhi. Nếu em không thể tin anh mong em sự tha thứ, như vậy có được không Nhi? Ngước mắt, nhìn khóe mắt ươn ướt của Mạnh, lòng Nhi dâng lên nỗi xót xa. Mạnh vứt bỏ cái tôi để cầu xin Nhi sự tha thứ. Nhi có thể tha thứ cho Mạnh sao? Có phải đàn ông đều dễ động lòng trước một người con gái yêu mình? Có phải Mạnh cần nhận được sự thông cảm trong hoàn cảnh chỉ có Mạnh và Linh trong một căn phòng khi mà Nhi đã vào nhầm phòng khác rồi ngủ quên ở đó? Nhi không biết nữa, chỉ là Nhi quá đau đớn. Nhi vẫn còn chưa thể chấp nhận được sự thật là Mạnh đã phản bội Nhi. Vậy mà, Nhi đã cần phải tha thứ cho Mạnh sao? Nhi có thể làm sao? Nhi nhắm mắt, nước mắt vẫn chảy khắp mặt, Nhi khẽ lắc đầu. Lý trí Nhi không thể chấp nhận, nhưng trái tim Nhi thì đã sẵn sàng đầu hàng Mạnh mất rồi. Trái tim Nhi lúc nào cũng phản chủ như thế cả, cứ gần Mạnh là Nhi không thể nào điều khiển nổi nữa. Mạnh cúi xuống, hôn lên mắt, lên má, lên môi Nhi, lưu luyến không rời. Nhi đầu hàng Mạnh thật rồi. Nhi cũng khao khát Mạnh, như cứ thế để yên cho Mạnh hôn Nhi. Thấy Nhi đã yên, Mạnh khẽ thở phào. Mạnh đặt Nhi xuống sofa, rồi lau nước mắt cho Nhi, anh mỉm cười. Chúng ta gặp nhà thiết kế đi, anh đã hẹn chị ấy rồi. Nhi im lặng, Nhi cũng chẳng biết phải nghĩ sao nữa. Có phải Nhi nên thả trôi bản thân, cho trái tim thêm một lần nữa, Như Nhi đã từng một lần thả lòng, sẵn sàng lòng người thứ ba một ngày nào đó. Nhi hạnh phúc, Nhi thực sự hạnh phúc khi được ở bên cạnh Mạnh mà. Nhi đã từng bất chấp tất cả, thậm chí sẵn sàng bỏ qua cho Mạnh, dù có... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net